Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Ole cũng gặp chuyện. Vô Ly dẫm tại vũng bùn bên trong, bộ lông màu trắng trở nên bẩn thỉu, nhưng là nó cũng không thèm để ý, phảng phất trong mắt chỉ có tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi. Răng rác, một đạo thô to sáng tỏ thiểm điện từ trời rơi xuống, trực tiếp bổ trúng cách đó không xa một viên đại thụ. Cây kia từ giữa đó trực tiếp cắt ra hai đoạn, đoạn đổ vào trên bùn đất. Vô Ly thấy thế, lại là gào lên một tiếng. Ngay sau đó, màu lam hồ quang điện theo nó trên thân thể hiển hiện. Nước mưa rơi vào Vô Ly trên người màu lam hồ quang điện, phát ra lốp bốp thanh âm. Vô Ly tại trong mưa bị xanh thảm điện quang vờn quanh. Một màn này thấy Uy Ly có chút tim đập nhanh. Vô Ly hiện tại thao túng thiểm điện trang cảnh, so tuyết văn lộc miệng phun băng xương đánh vào thị giác lực còn mạnh hơn nhiều. Trời không trung điện xà bay múa, sấm sét ầm ầm, mưa to như chút nước. Uy Ly trong lòng sinh ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an. Hắn tại do dự muốn hay không đem Vô Ly gọi tiến đến. Đang nghĩ ngợi, thiểm điện xẹt qua, lại là một trận tiếng sấm bên tai bờ oanh minh. Sau một khắc, lại một đầu điện xà thoát khỏi mây đen trói buộc, hướng về mặt đất bổ xuống tới. Phương hướng bay thẳng lấy đầy người lam quang Vô Ly. Trở về, thiểm điện rơi xuống đất là 1/6 giây. Uy Ly căn bản chưa kịp phát ra chỉ lệnh, chỉ thấy này chuỗi thiểm điện bàng bạc tứ ngược, trực tiếp cùng Vô Ly trên người hồ quang điện hòa làm một thể. Ngay sau đó, bị thiểm điện đánh trúng Vô Ly không có nhận bất luận cái gì thương thế. Ngược lại, nó nâng lên chân trước, chỉ dùng chi sau chống đất đứng thẳng. Nó há hốc miệng ba, răng tựa hồ trong nháy mắt trở nên sắc bén. Trong mắt của nó, màu lam điện quang gần như hóa thành thực chất. Gầm lên giận dữ, lần này không còn mềm manh, mà là mang theo cuồng nộ cùng oán giận. Vô Ly trên người hồ quang điện nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cái thiểm điện phù số đột nhiên xuất hiện tại mi tâm của nó trước. Thiểm điện phù số lấp lóe mấy lần, sau đó biến mất. Hoa, tiếng mưa rơi bắt đầu thu nhỏ, sấm chớp cũng không thấy bóng dáng. Bất quá một phút, mưa rơi đình chỉ, mây đen gạt ra một tia sáng. Cái này, Uy Ly nỉ ấy không nên lời một câu. Phảng phất trận mưa này, trận này lôi, chính là vì Vô Ly mà xuất hiện. Mưa tạnh lôi tán, Vô Ly hung hăng run lên lông tóc bên trên nước. Sau đó một phát miệng, phác xích chạy đến Uy Ly trước người. Tựa hồ hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Uy Ly ngồi xổm người xuống, đưa nó giữa lông mày hùng mau đẩy ra. Quả nhiên, một đạo màu lam nhạt thiểm điện vết tích giấu ở đằng sau. Vô Ly dùng răng cắn cắn Uy Ly ống quần, tựa hồ muốn đem Uy Ly dắt lấy rời đi. Uy Ly không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Vô Ly chạy ra hang đá. Rất nhanh, Uy Ly liền biết Vô Ly muốn làm gì. Vô Ly chuẩn bị muốn săn mồi. Một đầu lạc đàn tiểu hươu đực mới vừa từ tránh mưa nham thạch trong khe hẹp ra, liền trực tiếp bị Vô Ly mang theo thiểm điện móng vuốt chụp chết. Động tác chi mau lẹ, so với nó trước đó nhanh không chỉ gấp 2. Vô Ly bày ra người ăn thịt bản tính, nó xé rách lấy kia tiểu hươu đực thi thể, vừa bị nước mưa rửa sạch sạch sẽ da lông lại lần nữa bị nhuộm đỏ. Mười mấy phút, so Vô Ly lớn không chỉ gấp đôi tiểu hươu đực, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Nuốt xong cái này tiểu hươu đực về sau, Vô Ly lén lén nhìn Uy Ly một chút, sau đó đi vào bụi cỏ, bắt đầu bài tiết ba ba. Vô Ly chẳng những tố chất thân thể so với ban đầu mạnh rất nhiều, tự liền hệ tiêu hóa cũng tiến hóa. Uy Ly đã đoán được, vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống thiểm điện, tựa hồ để Vô Ly chịu đựng một lần thuế biến. Từ Vô Ly trong lúc xuất thủ tốc độ lực lượng cùng lôi điện cường độ, hắn cảm thấy hiện tại Vô Ly khả năng khoảng cách thanh đồng cấp ma thú không xa. Mình bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không là vô ly đối thủ. Đây quả thật là xuất sinh vẫn chưa tới 3 tháng gấu con non. Willy một trận cảm thán, trải qua vô ly cái này đột nhiên biến hóa. Willy cũng phai nhạt, tiếp tục thâm nhập sâu polar rừng rậm tâm tư. Tại vô ly phối hợp xuống, hai người lại đi săn đến một đầu trưởng thành hươu đực, mấy cái sơn tước cùng mấy cái thỏ rừng. Bởi vì phụ trọng nguyên nhân, liền không có tiếp tục săn giết cái khác động vật. Khi Willy cùng vô ly trở về tới trong nhà thời điểm, trời đã đen, bất quá cũng mới vừa tới giờ cơm. Trước hết nhất nghênh đón Willy tự nhiên là Velia. Vậy mà mang về nhiều như vậy con mồi. Velia nhìn thấy thắng lợi trở về Willy, thán phục một tiếng. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Willy bên chân vô ly, kinh nghi một tiếng. Người thế nào thấy có chút không giống đâu. Velia sờ lấy vô ly ra lông, tự lẩm bẩm, lông tóc càng trắng hơn, cũng càng mềm nhũn. Hôm nay trời mưa, nó tại trong mưa vọt lên một tắm rửa, cho nên trắng da. Willy miệng đầy nói bậy. Không có khả năng, ta cách mỗi mấy ngày liền cho vô ly tẩy một lần tắm. Cũng không có phát sinh loại biến hóa này. Velia phản bác, kia là tay ngươi đần, không cho nó rửa sạch sẽ. Willy không để ý tới một mặt hồ nghi Velia. Đi vào trong phòng, Lex nhìn thấy Willy, vỗ xuống đầu. Đúng rồi, Willy, hôm nay ngươi có cái gọi là bạn của Finlay đến phiên đậu đồn, còn đưa chúng ta rất nhiều lễ vật. Tiếp theo, Lex đem ban ngày phát sinh sự tình cho Willy tự thuật một lần. Bao quát Finlay nhìn thấy tinh ban tuyết căn phản ứng. Willy nghe xong nhìn về phía góc tường, nơi đó bày một đống hộp quà. Hắn tùy ý nhìn một chút, đều là một chút tương đối chân quý đồ chơi. Hắn còn nói lần sau sẽ cùng phụ thân của hắn cùng đi phiên đậu đồn. Lex nói bổ sung, Willy gật gật đầu, hẳn là liên quan tới tinh ban tuyết căn thu mua. Kia đồ vật thật như vậy đáng tiền. Lex lại xác nhận một lần, rất đáng tiền. Willy cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nhanh ăn cơm đi. Seven phu nhân bưng lên đặc biệt bừng bừng đồ ăn, đem phía ngoài Velia cũng kêu tiến đến, vừa mới nhét vào một ngụm đồ ăn. Người một nhà đột nhiên nghe được bên ngoài viện truyền đến ghìm ngựa thanh âm. Ngay sau đó, liền có người đang kêu to tên Willy. Là Finlay đã đến rồi sao? Lex vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này đều buổi tối, hiện tại đến tiếp không phải cái thích hợp thời gian điểm mới đúng. Willy vương xuống bộ đồ ăn, vội vàng hướng đi ra ngoài, kêu to mình danh tự tiếng người âm rất quen thuộc. Hẳn là Morrigan, Morrigan đội trưởng, mới vừa đi ra sân nhỏ. Willy liền thấy một mặt nghiêm túc Morrigan, chính dục ngựa chờ. Willy trong lòng đột nhiên hiện ra một vòng không ổn cảm giác. Muộn như vậy, Morrigan làm sao lại chuyên đi vào phiên đậu đồn tìm mình? Willy, lập tức cùng ta về Kim Cương Trấn. Quả nhiên, Morrigan liền một lát hàn huyên đều không có, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Xảy ra chuyện gì? Willy ánh mắt không hiểu. Morrigan hít thở một hơi thật sâu, hạ giọng, Ole đại nhân, tại con đường về bên trên, cũng gặp chuyện, lão sư hắn, cũng gặp chuyện rồi. Willy một mặt kinh nghi, hắn tư duy nhanh chóng, nháy mắt liền minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Kim Cương Trấn trọng yếu nhất ba người, Keo Nam Tước, người kế nhiệm Baymers, kỵ sĩ cấp cao thủ kiêm nhiệm thân binh đội đội trưởng Ole. Bây giờ đã có hai cái gặp chuyện, mà lại gặp chuyện, đều là Kim Cương Trấn cấp cao nhất chiến lực. Chờ ta một chút, lập tức đi ngay. Willy quay người chạy hướng trong phòng, cùng người nhà cáo biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.